Chương 750, cấu kết. Mà Yến Du tại đại tư mệnh dẫn đầu phía dưới, đi vào hưu thần sứ sở tại nhã gian lúc, lông mày đã hơi nhíu, hiển nhiên không nghĩ tới, phò yêu đế mời, nhìn thấy lại là hưu thần sứ. Bất quá dẫn đường đại tư mệnh hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ôm con trai, nắm cô vợ trẻ hắn, đã một cách tự nhiên ngồi xuống tại hưu thần sứ đối diện. Mèo cực kỳ mộng tiểu bạch miêu liền nhìn nhìn hưu thần sứ, lại nhìn đại tư mệnh, mới biết được người sau lời nói, nó chủ nhân trước là vị này mộng sao ra cu nở dê đính ngộng. Đồng dạng mộng cửu anh cu nở dê tại sắp xếp cẩn thận mị nhi sau đó, ngồi xuống giám sát nào đó hưu thần sứ, lại nói y, ngươi đến cùng là yêu đế hay là hưu thần sứ, hay là hai cái đều là ngươi, cái này cũng không đúng sao. Ta trước đó nghe nghị luận, không phải nói yêu đế vẫn muốn nhất thống thập nhị thiên, để cho đại yêu thống trị chư thiên sao, tại sao lại cùng thiên cung là cùng một bọn rồi? Cửu anh càng nói, đã cảm thấy việc này vẫn rất có ý tứ, chẳng lẽ ngươi kỳ thật liền là yêu đế, một mực nội. Ứng tại Vân Liêm cái kia lão yêu phụ bên cạnh ha ha ha, cái này thú vị. Yến Du cũng cảm thấy có chút ý tứ, đã mắt nhìn thẳng hướng hưu thần sứ, chờ hắn mở miệng. Nhưng hưu thần sứ cũng không mở miệng. Hắn cu nở dê không thấy Yến Du, mà là một mực tại xem đại tư mệnh. Đưa qua chi chuyên chú ánh mắt để cho Yến Du không hài lòng lắm biểu thị, nhìn cái gì lúc này mới thu hồi ánh mắt hưu thần sứ, ngược lại là nhìn về Yến Du, còn nói ngay vào điểm chính, các hạ trước đây đối với chư thần lời nói không loa, bản đế biết được. Yến Du tự nhiên ý thức được, cái này hưu thần sứ chỉ là cái gì, ngược lại là lại có chút hứa ngoài ý muốn, ngươi thế nào xác định ta không có lừa các ngươi? Dù sao Côn Lôn thập nhị thiên có hôm nay, Vân Liêm công lao không thể bỏ qua công lao. Những cái kia trận pháp nàng ngàn vạn năm trước đã bắt đầu bố trí, ta cố ý nghiên cứu qua, hắn trận cơ là cấu thành thập nhị thiên bản nguyên, là lấy mục tiêu hiển nhiên là thôn phệ thập nhị thiên bên trên sinh linh, không phải ngươi, các ngươi. Hữu thần sứ rõ ràng đáp lại. Tại chuyển hóa làm hữu thần sứ sau đó, vị này yêu đế khí tức hiển nhiên cu nở dê phá lệ khác biệt. Cho nên dù là này lại có đại yêu phía trước, cu nở dê tuyệt đối không nhận ra vị này hưu thần sứ, liền là bọn họ yêu đế đương nhiên, cho dù là Vân Liêm cu nở dê không nhìn thấu bên người nàng vị này hưu thần sứ, liền là từ trước đến nay nàng đối nghịch yêu đế nhưng hắn lại đem chính mình hai tầng thân phận, trực tiếp bại lộ cho Yến Du một nhóm, cái này đã là không có sợ hãi, cũng là một loại quy hàng. Biểu thị hắn rất có thành ý Yến Du, vì vậy mà xác thực đối với cái này hưu thần sứ, rất có vài phần nhìn với con mắt khác, nàng liền cu nở dê trực tiếp hỏi, như thế, ngươi hẹn ta tới đây, có mục đích gì? Lần thứ hai nhìn về phía đại tư mệnh hưu thần sứ, hắn hình như vốn muốn hỏi chút gì đó, sau cùng nhưng vẫn là sửa lại miệng, hợp tác. Ha ha ha, cửu anh cao giọng cười to, ngươi quả nhiên là nội ứng dứt lời. Ngươi muốn hợp tác cái gì, có phải hay không mong muốn tiếp nhận Côn Lôn thập nhị thiên? Các ngươi cho rằng Vân Liêm chết thật thấu hưu thần sứ hỏi lại. Cửu anh ngây ra một lúc, còn tiềm thức sờ sờ bụng, ra đều tiêu hoa xong, ngươi cùng ra nói nàng không chết nàng trận pháp, công khai là muốn thôn phệ thập nhị thiên, kỳ thật bất quá là vì ngươi. Hưu thần sứ yên lặng nhìn xem Yến Du, một đôi mắt tím thấu có thâm thúy tinh quang. Liên là cái này đôi con mắt, đều khiến Yến Du có dũng khí cái này hưu thần sứ cùng nàng phu quân có liên quan cảm giác, cho tới bây giờ, lúc này, nàng vẫn có loại trực giác này. Bất quá cùng một điểm này so sánh, hưu thần sứ đủ để cho Yến Du đề cao cảnh giác, xin lắng thai nghe. Nàng hiểu ngươi là đến từ cựu thiên thời đại nữ quân Yến Du, nhưng nàng vô pháp dùng thông thường thủ đoạn giết ngươi, chỉ có thể thông qua dẫn ngươi qua đây Côn Lôn thập nhị thiên, lại sáng tạo đặc biệt giết ngươi quy tắc, mới có thể đưa ngươi giết tuyệt. Hưu thần sứ lại lần nữa vạch trần. Cửu anh cái này nhảy dựng lên, mẹ nó, nàng làm sao biết nàng còn chính mình xuyên về tới qua không thành? Chợt nhớ tới Thái Hạo cái kia lời nói, Yến Du trong lòng biết, hưu thần sứ lời nói không loa, bởi vì Vân Liêm quả thật có thể trở về, cái này cũng liền có thể giải thích, Vân Liêm vì cái gì trước giờ thôn phệ chư thiên sinh linh. Chỉ sợ tại nàng rơi vào Côn Lôn hư lúc, Vân Liêm liền cảm ứng được nàng đến. Tại nàng muốn tìm về ra con đường đồng thời, cu nở dê đã rơi vào Vân Liêm cái bẫy. Thế nhưng, Yến Du có một chút không hiểu, cửu gia gia an Vân Liêm, xác thực chính là Vân Liêm bản tôn. Không sai, nàng tự biết nếu như là phân thân, hoặc cái khác ngụy trang thể, đều không thể gạt được ngươi, càng không thể gạt được ngươi vị này phu quân, cho nên cái kia đúng là nàng, nhưng nàng sớm tại ngàn vạn năm trước, liền tay chuẩn bị vô số cái phân thân, mỗi cái phân thân đều có nàng trí nhớ đầy đủ. Yến Du, không phải đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng lại cho rằng phiền phức nàng, lần thứ hai ở trong lòng nhíu nhíu mày. Dù sao Vân Liêm cái này thao tác, nói rõ nếu như không đem nàng giết thấu, nàng khẳng định còn sẽ đi cửu thiên tác yêu như thế chẳng phải là không dứt rồi Yến Du phiền nhất loại này không dứt chuyện phiền toái. Cái kia hữu thần sứ cũng tiếp lấy nói ra, đây chính là bản đế tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân, chỉ cần Vân Liêm còn có phân thân tồn tại, nàng sớm muộn đều có thể khôi phục. Đây chính là ngươi nội ứng tại bên người nàng nguyên nhân Yến Du hỏi lại. Hữu thần sứ lần thứ hai lắc đầu, ta vốn là hữu thần sứ, mới là yêu đế. Đấu tranh nội bộ cửu anh cái này có chu tờ xem thường hữu thần sứ rồi thế mà người ta hữu thần sứ cũng là thật hiếm thấy, chỉ coi hữu thần sứ, nhàm chán. Cửu anh lúc ấy liền mắt trợn trắng vì kính Yến Du cu nở dê hơi nhíu nhíu mày, nhưng bây giờ, ngươi tại xác định Vân Liêm đúng là muốn thôn vệ thập nhị thiên sau đó, quyết định cùng chúng ta hợp tác cái này hình như cũng không đúng sao. Ngươi đã biết nàng thôn phệ thập nhị thiên bất quá là ngụy trang, giết ta mới là bản ý hưu thần sứ có chút con ngôi, khả năng thật có thôn phệ thập nhị thiên vô cùng chư sinh linh năng lực, đồng thời biến thành hành động qua, mà bản đế, cũng không muốn đem chính. Mình sinh tử quyền, giao phó tại trên tay người khác. Minh bạch rồi cửu anh vỗ đùi nói, cho nên ngươi cũng muốn triệt để đánh chết các ngươi cái này bệnh tâm thần nữ quân dè đặt nàng thật có ngày nào đó nghĩ quẩn, đem côn lôn thập nhị thiên đều thôn phệ. Bao quát ngươi đúng vậy. Hữu thần sứ gật đầu. Cửu anh đang muốn giơ ngón tay cái lên, dù sao Vân Liêm lão yêu bà thật như vậy làm thế mà người ta đại tư mệnh đột nhiên mở miệng, nàng để cho chư thiên sinh linh đều biết, ta vợ giết nàng, giống như là để cho chư thiên sinh linh đều tin tưởng, nàng đã chết, điều này có ý vị gì, ngươi lại không biết nheo mắt hữu thần sứ, lập tức nhìn về phía đại tư mệnh. Ngươi quả nhiên là biết rõ mà thôi cái gì cửu anh đột nhiên cảm giác được chính mình là cái thiểu năng.